xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 767, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống nhẫn không gian nghiêu như vậy tách ra đồ vật, coi như không phải Minh Châu nắm bắt tới tay, tùy tiện đổi một người. Hắn như thường có thể lấy được Minh Châu thành tựu. Thông tục tới nói, Minh Châu sau đó có thể thành tựu một phen bá nghiệp. Toàn bộ đều là cậy vào nhẫn không gian. Dù là Minh Châu là thế kỷ 21 đặc công, có thể nàng điểm này công phu liền một cái cấp một đấu linh trung kỳ đấu giả cũng không sánh nổi. Nếu như không phải nhẫn không gian giúp nàng cải tạo căn cốt, cho nàng nhiều nhất tách ra binh khí, thượng cổ thần thú tùy tiện nàng triệu hoán, Minh Châu căn bản không có khả năng cường đại như vậy. Cho nên chiếc nhẫn không có, Minh Châu không sụp đổ mới là lạ. Minh Châu kịch liệt giãy giụa lấy, nàng muốn tránh thoát huyền thiết trói buộc. Cổ tay theo hầu cổ tay tại giãy giụa thời điểm đều mài ra máu. Càng khiến người ta trợn mắt há hốc mồm là, tại Minh Châu giãy giụa dưới, nàng trên ngón trỏ nhẫn không gian thế mà chặt đứt, sau đó ngã nát đến trên mặt đất. Đừng bảo là Minh Châu mộng bức, liền Cố Thiển Vũ đều là một mặt mộng bức. Ta sát, hiện tại là tình huống như thế nào? Cái này nhẫn không gian như thế không kiên cố, thế mà chính mình gãy thành hai nửa. Cố Thiển Vũ hướng Tiểu Nam Hải nhìn sang, sau đó đã nhìn thấy Tiểu Nam Hải trên tay nhiều hơn một cái chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia cùng Minh Châu trên tay vừa đứt gãy chiếc nhẫn một mao đồng dạng. Chỉ là nhỏ hai vòng, mang tại Nam Hải trên tay kích thước phi thường phù hợp. Tiểu Nam Hải nhìn trên tay chiếc nhẫn kia, cũng không kinh ngạc, cũng không mừng rỡ. Hắn phi thường bình tĩnh theo nhẫn không gian đem hiên viên kiếm lấy ra ngoài. Hiên viên kiếm phi thường lớn, thân kiếm chiều dài đều nhanh gặp phải Tiểu Nam Hải thân cao. Cho nên hắn nắm chặt thanh kiếm kia thưởng thức hình ảnh thấy thế nào cảm giác quỷ gì. Chiếc nhẫn này có chút ý tứ. Tiểu Nam Hải nhíu mày, sau đó lại phi thường bình tĩnh đem hiên viên kiếm thu hồi đến chiếc nhẫn trong không gian. Cố Thiển Vũ, em ma ta đi, vị này thiếu niên làm sao làm được. Thế mà cướp đi thế giới nữ chính bàn tay vàng. Lợi hại. Xác nhận chiếc nhẫn của mình chính là bị cái này Tiểu Nam Hải cướp đi. Minh Châu liền càng thêm điên cuồng. Xích sắt đều bị nàng làm vang lên không ngừng. Minh Châu giờ phút này giống một cái lệ quỷ. Hoàn toàn không có ngày xưa kiêu căng bá khí diễn xuất. Cũng thế, trang bức thần kỳ đều bị cướp đi. Minh Châu còn thế nào bá khí? Cố Thiển Vũ ghét bỏ Minh Châu phiền. Một cái phi châm trực tiếp đưa nàng đâm choáng. Minh Châu choáng trôi qua về sau. Cố Thiển Vũ cau mày hỏi Tiểu Nam Hải, ngươi làm sao làm? Ngươi làm sao đem nhẫn không gian đoạt tới? Tiểu Nam Hải nhăn lông mày, ngươi không có trông thấy ta tại trên mặt nhẫn nhỏ một giọt máu? Cố Thiển Vũ khóe miệng co giật hai lần. Chỉ đơn giản như vậy? Sớm biết nhỏ máu là có thể đem chiếc nhẫn đoạt tới, nàng còn tìm Mao Tiên Tri hậu nhân, chính mình giọt mấy giọt máu là được rồi. Với ta mà nói là đơn giản, đổi thành ngươi liền chưa hẳn. Tiểu Nam Hải nhìn lướt qua Cố Thiển Vũ, mạnh được yếu thua, vạn vật lấy cường vi tôn. Huyết thống của ta so nữ nhân này mạnh, cho nên máu của ta nhẫn không gian càng tán thành. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này có ý tứ là Minh Châu có thể trở thành chiếc nhẫn chủ nhân là bởi vì huyết thống của nàng so những người khác cường đại. Nhưng là, nếu như chiếc nhẫn gặp phải huyết thống càng cường đại hơn người, liền sẽ vứt bỏ Minh Châu, lựa chọn một cái càng cường đại hơn tân chủ nhân. Ha ha, cái này trần trừ bàn tay vàng. Bất quá, tiểu gia hỏa này rốt cuộc là ai? Hắn thế mà có thể trải qua thế giới nữ chính, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Ngươi là cái gì huyết thống? Cố Thiển Vũ ngầm đâm đâm hỏi. Hỏi nhiều như vậy để làm gì? Tiểu Nam Hải mặt không thay đổi mở miệng. cách chương.